Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, cuồn cuộn sóng ngầm. Ấy, ta nhìn, cơ bản đều là chút bù thân thể dược a. Không phải bị thương mới ăn những này sao? Cái kia đại thánh một mặt mờ mịt, có chút không hiểu rõ nổi. Ở trong sự nhận thức của hắn, bị thương mới cần bù thân thể, đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Không phải vậy lấy nguyên tu thể chất, ai không có chuyện gì đi ăn cái gì đồ bổ. La Hồng cười lắc lắc đầu, tùy ý chỉ trên danh sách một cái nào đó hành nói rằng: ngươi xem cái này, ánh trăng, nguyệt hoa, tử kim quả, vật này xác thực là đồ bổ không sai, nhưng cũng cùng bình thường đồ bổ không giống nhau. Ánh trăng, nguyệt hoa, tử kim quả, sản xuất tự nơi sâu xa trong vũ trụ, sẽ không để cho người dùng có bất kỳ quá bổ không tiêu nổi tình huống. Lại càng không có một chút xíu tác dụng phụ, dược tính phát huy cũng thật chậm, dường như ánh trăng, nguyệt hoa, giống như vậy, ôn hòa đến cực điểm, đối với người dùng thân thể có trường kỳ, bất chi bất giác có ích. Cái kia đại thánh nghe này có chút mộng bức, căn bản không có nghe được bất kỳ chỗ khác nhau nào, chỉ là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. La Hồng thập phần có kiên trì, đem đặt ở sách trên tay đi xuống trượt đi, nói: phía trên này thiên tài địa bảo đại thể đều là tương tự tính chất, điều này nói rõ mua người là chân chính mua được bù thân thể, cũng không phải bị thương. Chậc chậc, sách Lâm Diệu Thủ hạ người thực sự là xa xỉ, dĩ nhiên hoa lớn như vậy giá tiền bù thân thể, chúng ta đều không đãi ngộ tốt như vậy. Hừ, La Hồng nghe này có chút không nói gì, lắc lắc đầu, chỉ một món khác vật phẩm, trong này quý nhất chính là vật này, đại phá diệt chi hoa, giá trị 12 ước, ngươi có biết vật này là làm được việc gì? Không biết. Đại thánh gãi gãi đầu, trong vũ trụ thiên tài địa bảo không có 100 vạn loại cũng có 70-80 vạn loại, hắn nào có thời gian đi tất cả đều hiểu rõ một lần. Đại phá diệt chi hoa, sinh ra vào ngôi sao nổ tung, hoặc là trong hố đen, cái gọi là vật cực tất phản, thuần túy hủy diệt hoàn cảnh trái lại giao cho loại này thiên tài địa bảo một tia tinh khiết nhất bản nguyên vũ trụ sinh cơ. Vì lẽ đó hoa này tuy rằng tên là phá diệt, nhưng là danh xứng với thực hy vọng chi hoa. Như thế châu bút, vậy này có ích lợi gì? Vật này có thể làm cho điếu ở kẻ chắc chắn phải chết tính mạng, để cho rơi vào trạng thái chết già. Ngoài ra, nó còn có thể giao cho thai nghén bên trong tân sinh mệnh một tia bản nguyên vũ trụ sinh cơ. Các loại tân sinh mệnh sinh ra sau khi một đời đem bách bệnh lui tránh, thậm chí còn khả năng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú thần thông. Đại thánh nghe đến đó hơi ngẩn người, lại liên tưởng tới trước La Hồng. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Điện hạ, ý của ngài là những thứ này đều là cho phụ nữ có thai bù thân thể. Không sai, La Hồng thu hồi sách cười nhạt nói. Thiên Lâm Tinh trên phụ nữ có thai, hoa lên loại giá này tiền. T, Lâm Diệu cái kia tiểu tặc có hài tử. Đại thánh vỗ vỗ bắp đùi cả kinh nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là như vậy. Địa cầu nhân loại, cái kia nhưng là một cái chú trọng truyền thừa chủng tộc. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Đại thánh thấy La Hồng một mặt ý tứ sâu xa, dò hỏi. Thiên Lâm Tinh thời gian mấy tháng trở thành tù binh trại tập trung. Chúng ta La Thiên Vũ Trụ không ít chiến sĩ ở nơi đó nhận hết khuất nhục. Bây giờ cũng nên xử lý một chút chuyện này. Nhưng là Thiên Lâm Tinh trên bây giờ có 5 tòa trở lên truyền tống trận. Một khi chúng ta tiến công Thiên Lâm Tinh, vậy ít nhất có vài vị đế hoàng cảnh cường giả sẽ xuất hiện ở nơi đó. La Hồng lắc đầu nói. Cũng không phải đi đánh lén. Chúng ta đã tốt mấy tháng không một lần phát động đại hội chiến. bây giờ gần như cũng là thời điểm mục tiêu Thiên Lâm Tinh. Không sai, quãng thời gian trước ta cái kia một bại thương không ít sĩ khí. Bây giờ cũng nên đến bù lúc trở lại. Ta vậy thì đi liên hệ mấy vị trưởng lão. Đại Thánh ánh mắt một lệ, xoay người rời đi. Một lần phát động đại hội chiến ít nhất phải sớm một tháng chuẩn bị. Càng muốn đông đảo đế hoàng cảnh trưởng lão xoay sở. Có điều nếu La Hồng nói ra, cái kia toàn bộ La Thiên vũ trụ chiến sĩ đều sẽ phối hợp. Đây chính là La Thiên truyền nhân sức hiệu triệu. Chờ đến cái kia Đại Thánh đi rồi, La Hồng ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Lâm Diệu, ta nắm giữ tài nguyên không phải ngươi có thể so sánh. Cười đến cuối cùng người tuyệt đối là ta. Khụ khụ, lẩm bẩm nói nhỏ một câu sau, La Hồng không nhịn được lại bắt đầu ho khan. Cái gì? La Thiên vũ trụ đại quân ở hướng về Thiên Lâm Tinh tập kết. Khoa học kỹ thuật liên minh tiến bộ hào trên. Lý sự trưởng nhìn trước mặt tình báo không dám tin tưởng địa nói. Phải biết chi mấy lần trước hội chiến địa phương đều là trong vũ trụ phi thường trọng yếu chiến. Lược muốn điểm, nhưng là Thiên Lâm Tinh đây. Tuy rằng cũng trọng yếu, nhưng xa xa còn không đạt đến trở thành đại hội chiến địa điểm mức độ. Ta đoán La Thiên vũ trụ là vì cho hả giận. Dù sao lúc trước La Hồng ở trận chiến đó bên trong bại bởi Lâm Diệu. Bây giờ ở Thiên Lâm Tinh trên tìm về bãi cũng chút bình thường. Đời mới khoa học kỹ thuật liên, Minh Tư lệnh bình tĩnh nói, trên mặt không có bất cứ rung động gì. Lý sự trưởng nghe này gật gật đầu, thở dài không nói gì. Bây giờ La Thiên vũ trụ thực lực so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Càng lợi hại chính là bọn họ quân đội kỷ luật nghiêm minh. Điều hành có thứ tự, không giống bọn họ, bất kể là điều khiển thần tộc cao thủ vẫn là vũ trụ các tộc liên quân. Đều phải trải qua từng đạo thủ tục, còn có thể khiến bất động người khác. Khó a, lúc này bọn họ chính là khí thế như cầu vồng. Chúng ta đại khái suất sẽ thất bại, đến thời điểm sẽ thất bại. Vậy thì không tiếp được rồi. Thiên Lâm Tinh lại không phải chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh địa bàn. Xung quanh tinh cầu chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Nơi như thế này từ bỏ cũng không có gì. Đời mới khoa học kỹ thuật liên minh tư lệnh lạnh như băng. Trả lời, Gia La, ta biết ngươi cùng Lâm Diệu có chút quan hệ. Nhưng là này không phải là việc công trả thù riêng thời điểm. Nếu như trực tiếp từ bỏ Thiên Lâm Tinh cùng với vị trí tinh vực, toàn bộ vũ trụ tinh thần đều sẽ giảm mạnh, hay là chúng ta còn có thể bị vũ trụ các tộc đâm tích lương cốt? Lý sự trưởng hơi nhướng mày, lắc đầu nói, việc công trả thù riêng, ta không phải loại người như vậy, ta chỉ là tụt việc mà xét mà thôi. Lý sự trưởng, bây giờ lúc này đã không phải chú trọng danh tiếng thời điểm. Có danh thanh thì lại làm sao? Vũ trụ các tộc thì sẽ không dương thịnh âm suy sao? Chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là bảo tồn khoa học kỹ thuật liên minh thực lực. Ở chúng ta sân nhà, chỉ muốn chúng ta kéo đầy đủ dài thời gian, tương lai thắng lợi nhất định sẽ chúc với chúng ta. Lý sự trưởng nghe này cẩn thận suy nghĩ một hồi, có chút động lòng ý tứ. Nếu như từ bỏ Thiên Lâm Tinh cùng với vị trí tinh vực, bọn họ xác thực tổn thất sẽ không quá lớn. Có thể như quả thực tiếp chiến, bọn họ rất khả năng là tiền mất tật mang. Lý sự trưởng, lịch sử là do người thắng viết, không ai sẽ nhớ kỹ người thất bại. Nếu như chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh vong, ai sẽ nhớ đến chúng ta tốt? Gia La thấy Lý sự trưởng vẻ mặt thay đổi sắc mặt, lại thêm mắm dặm muối địa khuyến khích một câu. Lý sự trưởng nghe này do dự chốc lát, sau đó đột nhiên đứng lên, nói, việc này ta phải cùng thần tộc thương lượng một chút. Dù sao từ bỏ một toàn bộ tinh vực này không phải là một chuyện nhỏ. Sau khi nói xong, Lý sự trưởng xoay người rời đi. Chỉ còn dư lại Gia La ở trong phòng làm việc âm thầm cười lạnh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.